Chương 119, dựng thẳng lên nghịch lân trạ di dơ. Nì bạ xạ diêm thi đấu quy tắc là 3 đối với 3, làm đương nhiệm đạo quán huấn luyện ra mãi giấy lệ thực lực hay vẫn là rất tốt. Thế nhưng đạo quán huấn luyện ra một cái to lớn nhất khó xử chính là sử dụng bộ kẹ mẩn thuộc tính trên đều có trọng điểm, vì lẽ đó thi đấu từ vừa mới bắt đầu liền gây bất lợi cho bọn họ. Long làm cạn tổ liên minh quán quân có thế tính là tiền bối, thế nhưng hắn không thể không bội phục tủ cổ là rất có thiên phú một cái huấn luyện ra, này lúc chiến đấu bình tĩnh cùng thi đấu biểu hiện ra cơ trí nhượng Long lúc gần lúc hiện nhìn thấy xỉn thi ạ cùng kha năm bóng người. Tu cổ cũng không có lợi dụng thuộc tính phương diện ưu thế đến quyết một trận thắng thua, Nan NG chỉ phái ra một con ẻm bổ liền bắt mải giày lệ ba con bổ kẻ mẩn. Long có thể xác định nói, tu cổ tuyệt đối là hắn gặp lợi hại nhất người mới huấn luyện ra, là đáng giá coi trọng có thể một trận chiến đối thủ. Tu cổ đắc ý đối với giày lệ đưa ra một cái khiêu khích ánh mắt. Phí luật một cái chuyên môn nghiên cứu tính mà nổi danh trên đời liền Instinct đều muốn kính nể đại sư không đã từng nói. Nữ nhân là phía trên thế giới này khó hiểu nhất sinh vật. Loại này trần trụi khiêu khích nếu như đều có thể nhắm mắt làm ngơ liền không phải quý tộc danh môn đại tiểu thư ra dữ lệ rồi rất tô tờ. Nếu ngươi đạo quán tái đánh xong như vậy hiện tại liền bắt đầu đến một hồi quốc tế thi đấu hữu nghị đi, tương phùng hận muộn, như thế nào, lấy ra ngươi buộc bạn đi ra dữ lệ trà sắt mà liền lẹn đến mại giấy lệ vị trí đặt tại làm ra một bộ làm một vố lớn tư thế. Tu cô lắc lắc ngón tay dơ dơ lên đầu hừ nói, ta mới không muốn ở tiểu muội muội trên người lãng phí thời gian, trở lại ba em bố, ngươi làm ra không sai. Tu cổ dáng dấp này thường thường ở người nào đó trên người từng thấy, bất quá người nào đó muốn ăn đòn hơn nhiều. Đại sĩ tạm biệt một chút Long hoài nghi đạo, các ngươi sẽ không đúng là thân thích chứ Long xẹp xẹp miệng, hắn chính là một người cô đơn, nơi nào sẽ có cái gì thân thích. Bất quá hiện tại hay vẫn là chàng thượng tình thế tương đối trọng yếu. Giải lệ chân chính nổi giận. Tốt xấu là tham gia Indigo League đồng thời bắt được thứ tự người lại bị một tân nhân huấn luyện ra cười nhạo đi thôi. Khi dậy gần huấn luyện ra trong lúc đó giải quyết mâu thuẫn tốt nhất phương thức chính là chiến đấu. Giải lệ trực tiếp phái ra Na NG vương bài, khi dậy gần gào thét lên sàn, khí thế mạnh mẽ khuyết tán toàn trường. Hiện trường khán giả vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi sàn diễn, tuy rằng không làm rõ ràng được tình hình thế nhưng đại gia rõ ràng biết lại có chiến đấu có thể nhìn. Tu cố đem trên đỉnh đầu mũ tạm biệt đừng lỗ mùi hành tiếng, muốn dùng người này đến hù dọa ta sao biết bay lại có gì đặc biệt, ta QNZ có thu phục đẳng cấp cao biết bay bổ kẹ mẩn, chính là nó, đi thôi, trả gì giật ổ, ở nổ và khu vực người mới huấn luyện ra dĩ nhiên thu phục trả gì giật lòng có chút tò mò hỏi xin thì A đạo, ở nổ và khu vực có hoang dại trả gì giờ, coi như là phi hành hệ phở lì hình thái bổ kẹ mẩn. Thế nhưng trả gì giật năng lực bay vọt đại dương sao cả mịt giờ đứng ra giải thích, ở nổ và đại lục diện. Tích rất lớn chia làm đồ vật ở nổ và hai cái khu vực, mặt phía bắc đông ở nổ và khu vực cùng địa cầu to lớn nhất đại lục tảng khối giáp giới, vì lẽ đó nơi đó có những địa khu khác bộ kẻ mẩn sinh tồn. Bất quá dù vậy, trả gì giật ở đây giống như hỉ dậy gần là phi thường hy hữu. Su gì nhưng là quan tâm một chi tiết nhỏ khác, không riêng là như vậy. Này con trạ dị giật màu sắc ánh sáng, cái này tủ cổ người mới tiểu huấn luyện ra nếu như là một cái người lữ hành, này Na Nở Dê thật sự có thể trở thành một xuất sắc chăn nuôi nhà. Xin thì ạ khẽ vuốt cằm, từ vừa nay đạo quán thi đấu đến xem, người mới này huấn luyện ra chiến đấu tố nuôi dưỡng cực cao, hơn nữa đối với hỏa hệ phỉ dở thai tuyệt chiêu sử dụng phi thường thành thủ. Cuộc chiến đấu này thắng bại số lượng còn chưa thể biết được. Tuy rằng giải dữ lệ cùng tủ cổ có chút liều lĩnh hành vi càng là có chút nợ thỏa, bất quá mãi giải lệ nhưng là rất ha ho for NG đem nỉm bạ xạ diêm sân huấn luyện mà nhường ra, đồng thời còn đem chuyên trách trọng tài mượn cho hai cái người dùng. Giải dữ lệ tự tin mà vung lên đầu quay về tủ cổ nói rằng, một ván quyết ra thắng bại thẳng thắn nhất bất quá, đừng nói ta bắt nạt người mới, ta nhượng ngươi trước tiên công ngươi đúng là khiêm nhượng, không hổ là quý tộc danh môn đại tiểu thư A, khí độ phi phạm. Tu cổ cùng giải dữ lệ trong lúc đó giao phong từ trong lời nói sớm liền bắt đầu, mặc dù là Long hệ dở dạ gổng thai thì lại làm sao, chả gì dơ, phở lã mẹt dở biết đối phương là Long hệ dở dạ gổng thai bổ kẻ mần còn sử dụng hỏa hệ phỉ dở thai tuyệt chiêu sao đã xỉ thầm nói, Long hệ dở dạ gổng thai bổ kẻ mần đối với hỏa hệ phỉ dở thai, thủy hệ hỏa tở thai còn có thảo hệ gở dạt thai năng lực chống cự là rất mạnh. Thật là có điểm như chuyên môn khắc chế mỗi cái khu vực người mới bổ kẹ mần mà tồn tại. Gào tù cổ trạ dị giật không có chút gì do dự, ngọn lửa nóng rực đem toàn bộ sân đấu mà ánh đỏ chót. Trình độ như thế này hỏa diễm long là lần thứ nhất nhìn thấy, đẳng cấp phi thường cao hì dậy gần, dùng giờ dạ gổng tùn sẽ đưa nó tiện dưới. Giải lệ không dám bất cẩn, tuy rằng long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẹ mẩn đối với hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu có rất mạnh dẹ xịt sở tảng sở nhưng cũng không phải hoàn toàn miễn dịch. Cuộc tranh tài này na nở dê muốn đặc biệt coi trọng, đối thủ phi thường cường. Hống màu xanh lam sóng trùng kích từ hì dậy gần ba cái trong đầu đồng thời xì ra tụ tập thành một bó. Hỏa diễm cùng sóng trùng kích uy lực không phân cao thấp trên không trung khuấy động một vòng lại một vòng mạnh mẽ sóng khí khuếch tán ra đến. Long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn chỉ có trình độ như thế này à? Nhượng ngươi mở mang kiến thức một chút long hệ giờ dạ gồng thai tuyệt chiêu uy lực thật sự tủ cổ tạm biệt đừng mũ làm thủ hiệu. Chạ gì giật trước tiên từ tràn ngập trong khói mù vào ra. Giờ dạ gồng cơn chạ gì giật bạo hống một tiếng, ngón tay mở ra. Sắc bén lợi chảo đem đột nhiên không kịp chuẩn bị hỉ dậy gần ở giữa cái kia long nao túi liều mạng kiềm chế trụ. Gào hỉ dậy gần kêu rên, tả hữu hai con đầu liền muốn hướng về trạ dị giật căn xe tới. Hống trạ dị giật gầm thét lên đem thể trọng vượt quá nó hỉ dậy gần vư tờ bay đến trên đất, cánh lần thứ hai tạo ra, to lớn dở dạ gồng dạ quả cầu lửa từ trong miệng xì ra. Gào hỉ dậy gần bạo ngược tính nết bị kích thích ra đến. Bị người bóp cổ vư tờ phi tuyệt đối là vô cùng nhục nhã ra dưới lệ giận dữ và xấu hổ trình độ không có chút nào dưới ở hì dậy gần. Đây thật sự là người mới huấn luyện ra có thực lực à, tù cổ huấn luyện ra đẳng cấp ra ngoài na nở dê dự liệu cao. Bất quá chịu thua có thể không phải là tính cách của nàng ra dưới lệ thật chặt nắm nắm đấm. So với long hệ dở dạ gồng thai tuyệt vời chúng ta là sẽ không thua cho người thường. Chúng ta cu nở dê dùng dở dạ gồng ra. Hì dậy gần gầm thét lên. Ở giữa to lớn nhất đầu ngưng tụ một viên có thể năng lượng màu xanh lam cầu. Lần này kích va sản sinh nổ tung so với vừa nãy càng tăng lên hơn liệt. Hống trả gì rất lại một lần nữa trước tiên từ trong khói mù vào ra, cánh đem yên vụ chống đỡ tán thủ chỉ nội trường, ác liệt sát cơ vững vàng khóa chặt lại hỉ dậy gần. Gào trả gì giật đuôi trên hỏa diễm tăng vọt giấy lên ngọn lửa màu xanh lam, gầm thét lên trả gì giật dường như một viên sao chổi xẹt qua một đạo màu xanh lam quy tích. Này uy manh khí thế chỉ có ở long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẹ mẩn trên người mới hội bàn nở ra, là cuồng long tập trả dị giật như là một viên hạm năm đạn đạo ở giữa mục tiêu, cuồng bạo long hệ giờ dạ gổng thai năng lượng khuyết tán ra đến không ngừng bừa bãi tàn phá hì dậy gần, lần này đã kích hiệu quả phi thường hiện ra hống trả dị giật hiện ra ánh sáng màu lam thô sinh nhật thuận thế đem hì dậy gần ma nhờ me đánh vứt ra nơi so tài. Mặc dù là cường đại như hỉ dậy gần giờ khả cờ na y cù nở dê trên đất không ngừng thở dốc, hai bên trái phải đầu tùng lôi kéo. Không mang theo như vậy đi ta đều có chút mơ hồ, chả gì rất là long thuộc tính bổ kẹ mẩn à đất xỉ vẫn ở giúp giải dữ lệ khuyến khích cô lên. Thế nhưng tình huống bây giờ dĩ nhiên là chả gì giật nghiêng về một bên áp chế chính thống hỉ dậy gần cái này long hệ giờ dạ gồng thai bá giả. Giờ dạ gồng cơ giờ dạ gồng dạ. Cùng long tập còn có vừa nãy chiêu kia giờ dạ gồng tải. Su gì chỉ trỏ ngón tay kinh hô, con kia trả gì giật dĩ nhiên liên tiếp sử dụng bôn nở loại không giống long hệ giờ dạ gồng thai tuyệt chiêu. Có thể nó xác thực không phải long hệ giờ dạ gồng thai bộ kẹ mẩn xỉn thì ạ khá là thưởng thức mà nhìn tủ cổ nói rằng, trả gì giật thuộc tính là hỏa diễm cùng phi hành. Bất quá năng lực học sẽ nhiều như thế long hệ giờ dạ gồng thai tuyệt chiêu không phải long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tuy rằng không chỉ là trạ dị dợt, cái khác như là giải dạ đổ cùng mì lọ tiệp những này không phải long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn đều có thể làm được. Thế nhưng long hệ giờ dạ gồng thai tuyệt chiêu nhưng là rất khó lĩnh ngộ. Chân chính long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn cũng chưa chắc hội sử dụng bôn nở loại lấy trên long hệ giờ dạ gồng thai tuyệt chiêu. Cả Mịt giờ dùng ánh mắt không ngừng thân rồng trên nhìn quét, ta thế nào cảm giác cô bé này phong cách chiến đấu cùng nơi này một cái nào đó thúc thúc rất quen biết đâu nhìn chúng nữ đầu bắn tới ý tứ sâu xa ánh mắt long liên tục xua tay, xin nhờ không nên đồng thời dùng thứ ánh mắt này xem ta, đã nói chúng ta là ngày hôm nay là nhận thức, ở nổ và cùng quan đều khu vực nhưng là cách một cái đại dương. Lại nói, ta ké đi thời điểm tủ cổ đều còn loa ở tã lót trong đây giải dữ lệ thật chặt cắn môi. Ta liền muốn nhìn một chút chiêu này người đúng là có thể hay không. Giờ dạ cổ mở tệ ổ gào hỉ dậy gần bay nhảy xa ưu con cánh. Ở giữa này viên to lớn nhất đầu cao cao vung lên không ngừng gầm thét lên. Vành giờ giả cổ mở tệ ổ như một viên óng ánh lưu tinh trên không trung nổ tung hóa thành từng viên một thiên thạch hướng về trạ dị giật bắt đầu luân phiên doanh tạc. Giờ giả cổ mở tệ ổ không quan hệ thiên phú, đây là long hệ giờ giả gổng thai bổ kẹ mẩn ma nhờ nhất sát chiêu là đối với long hệ giờ giả gổng thai bổ kẹ mẩn ban ân, là chủng tộc khác không thể liên quan đến thánh địa lĩnh vực đối mặt phô thiên cái địa đánh túi bụi, trạ dị giật ở này cũng không rộng lớn không gian căn bản không thể tránh khỏi. Thì dậy gần am hiểu nhất chính là loại này đặc thù công kích. Gào trạ dị giật rộng lớn cánh bị một viên sao chổi thiên thạch đờ ập tờ chun nở dê kêu rên từ không trung rơi rụng, ầm ầm một viên lại một viên thiên thạch trên mặt đất nhấc lên một tầng lại một tầng bụi tầng yên vụ. Lần này ngươi có thể xong đi ra dữ lệ thật chặt nắm nắm đấm, đem tên viện thuộc nữ cái gì toàn bộ vứt qua một bên quay về tủ cổ cắn răng nghiến lợi nói, đây là một đòn tối hậu. Khi ơ bỉm gào gầm thét lên hỉ dậy gần giống như là muốn phun một cái vừa nãy trong lòng ác khí ba con đầu đồng thời gào thét, màu vàng nóng hỉ ơ bỉm tia sang cấu trúc thành một đạo tử vong tam xoa kích, rơi xuống đất điểm chính là trong sân tâm ba tầng hỉ ơ bỉm tia sáng nổ tung sản sinh song khí đem sân bãi bụi tầng. Chết để thổi tan, trình độ như thế này cũng chỉ có hỉ dậy gần có thể làm đến. Kết thúc rồi à, bất kể là giải dữ lệ vẫn là ở trận khán giả đều dỗi dài đầu sốt sáng mà nhìn giữa sân. Hướng một đạo hỏa diễm phóng lên trời, oanh hỏa diễm nổ tung ở toàn bộ sân đấu mà tung xuống một cái biển lửa. Hống trả gì giật đỏ mắt lên không ngừng gào thét, một vòng lại một vòng hỏa diễm chung quanh ban phá, nóng rực liệt diễm lập tức đem hoàn cảnh chung quanh biến hóa đến mức dị thường nóng bức. Cái này long khó có thể tin mà khoát tay nói năng lộn xộn mà nói rằng, đây là trả trời ạ, không thể nào. Còn có so với trả gì giật dám so với này còn càng biến thái à? Đã si nghiêng đầu hỏi, ngươi xác định hiện tại trả gì giật trạng thái này là nghịch lân mà không phải nổi khủng trả gì giật QNZ là ta yêu thích bổ kẻ mẩn. Long cấp tốc lấy ra bổ kẻ đẹp không ngừng lật lên tư liệu nói rằng, nổi khủng vốn là trả gì giật không cách nào học được, hơn nữa làm giờ dạ gỗ nẹt cùng tỷ dạ nhì tạ huấn luyện ra. Nghịch lân cùng nổi khùng này hai loại cha nở dê tha y ta vẫn là có thể hòa phân rõ ràng. Tu cổ hai tay chống nạnh lớn tiếng nói, đại gia quả nhiên đều rất kinh ngạc, chả gì giật là ta vì khiêu chiến song long đạo quán mà cố ý huấn luyện. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không nghĩ tới ở chính thức khiêu chiến cuối cùng ma nhờ nhất long hệ dở dạ gổng thai đạo quán trước hội có một cái long hệ dở dạ gổng thai huấn luyện ra đến cùng ta tiếp khách luyện. Long hệ giờ giả gồng thai bổ kẹ mẩn cùng giờ giả cổ mở tệ ổ sắc thực rất mạnh, bất quá hiện tại hết thảy đều muốn kết thúc rồi. Hống trả gì giật nổi giận gầm lên một tiếng, con mắt chăm chú khóa chặt hỉ dậy gần, vừa bị giờ giả cổ mở tệ ổ bắn trúng cánh dĩ nhiên lần thứ hai tạo ra hướng về hỉ dậy gần hăng hái bay qua. Gào a trả gì giật chửa cờ ơ hỉ dậy gần nhúc nhích trước thúc ngựa đuổi thơ y, hai tay gắt gao nắm lấy hỉ dậy gần hai cái đầu quay về bay lên cao cao. Trạ dị giật đuôi hỏa diễm đột nhiên nở rộ, gào thét phun ra một đạo phỉ dở sở tỉn trạ dị giật ôm hỉ dậy gần trên không trung không ngừng xoay quanh. Tầm mắt mọi người trong cái kia quả cầu lửa càng lúc càng lớn thẳng tắp oanh kích đến trên mặt đất, hỏa diễm muốn nổ tung lên rốt cục hiện ra trạ dị giật cùng hỉ dậy gần bóng người. Sân đấu mà ở giữa nổ tung một cái to lớn hô sâu, trạ dị giật đi lại mãn san tả diêu hữu hoảng mà bỏ xuất đến, hỉ dậy gần nhưng là triệt để không có động tĩnh. Thắng bại đã phân, cha gì giật rơi vào hỗn loạn cha nở dê tha y mà hỉ dậy gần nhưng là mất đi năng lực chiến đấu. Ma nhờ nhất vương bài hỉ dậy gần hay vẫn là thất bại, do na nở dê trước tiên bước lên chiến đấu hơn nữa lại bại bởi một tân nhân huấn luyện ra nhượng giải dữ lệ có dũng khí cảm giác bị thất bại. Long nhẹ nhàng đi tới vô vô bờ vai của nàng đạo, điều này cũng chưa chắc đã không phải là một việc xấu, từ hôm nay trở đi ngươi liền thêm ra một tên kinh địch. Đây đối với thực lực ngươi trưởng thành là một chuyện tốt, ta cho phép ta một lần nữa giới thiệu một chút. Tu cố đi tới giải dữ lệ trước mặt đưa tay ra cánh tay nháy mắt to nói rằng, lý tưởng của ta là lập chí trở thành hỏa hệ phỉ giờ thái bổ kẹ mần đại sư, ngoại trừ kinh địch ta hy vọng còn có thể trở thành là bằng hữu ở thế giới này, bổ kẹ mần huấn luyện ra sẽ không bởi vì một trận chiến đấu mà trở mặt. Lại như là Olympic vận động ý nghĩa chính giải thích hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị như thế. Bộ kẹ mẩn thi đấu ý nghĩa chính không chỉ là vì đào tạo người cùng bộ kẹ mẩn trong lúc đó cảm tình QNZ là vì tăng mạnh giữa người và người giao lưu. Giải dữ lệ vung lên đầu, đưa tay ra cánh tay cùng tủ cổ nắm thật chặt cùng nhau, kình địch hay là bằng hữu.